Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 779, phản ứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, lão đại, không tốt rồi, đám người kia xuất hiện, liền ở bên ngoài, bóng người còn không có xuất hiện, tiếng kêu đã ở trống trải kiến trúc bên trong vang lên. Đi đôi với tiếng bước chân dồn dập, một người đàn ông vọt vào, người ở chỗ này nhóm, cũng có chút khẩn trương. Đoạn này thời gian, phái đi ra ngoài điều tra huynh đệ, hoặc là chính là sinh tử không biết, coi như là trở về cũng là kinh hoàng thất thố, hỏi một chút đều không biết dáng vẻ, chỉ biết là bọn họ đối mặt đám kia thế lực thần bí, vô cùng cường đại. Bọn họ nơi này cứ điểm, không chỉ có mình cái này phe thế lực, mấy cái thế lực lão đại cũng phái người đi ra ngoài dò xét. Nhưng là lẫn nhau câu thông trong, dường như cũng không có tiến triển gì. Hơn nữa nhất trí có thể nhìn ra, mọi người đều là cố hết sức không đạt được kết quả tốt. Ta mẹ nó đã sớm thấy, lớn như vậy tiếng vang, trả cho chúng ta một phút, người mẹ nó làm tai ta gánh à. Đứng ở bên cửa sổ người đàn ông, xoay người lại nhìn xông vào thủ hạ, trong miệng thấp giọng mắng, vừa muốn đang nói gì, oanh, oanh, to lớn tiếng nổ, triệt vang vân tiêu, to lớn chấn cảm, để cho bọn họ nơi ở bên trong phòng cửa sổ thủy tinh. Cũng không được lay động, chuyện gì xảy ra, thế nào, nơi nào nổ. Người ở chỗ này nhóm cái là vội vàng thấp nửa mình dưới. Mỗi một người đều là kinh nghi bất định dáng vẻ. Không biết phát sinh cái gì. Bọn họ lão đại còn lộ vẻ được trấn tĩnh. Chẳng qua là trên mặt thần sắc vậy đặc biệt khó khăn xem. Một cổ không nói áp lực. Để cho mọi người đều có chút thở không thông. Không biết kẻ địch, thế lực thần bí. Hơn nữa còn là ở mặt thế trong hoàn cảnh như vậy. Để cho trong lòng người lại là khủng hoảng không dứt. Đám người đều là nhìn bọn họ lão đại. Muốn từ người tâm phúc trên mình tìm một ít dũng khí và kiên trì. Oanh, oanh, lại là tiếp liền hai đạo to lớn tiếng nổ. Đi đôi với chấn động kịch liệt cảm. Lần này gian phòng thủy tinh không có chịu đựng. Đột nhiên vỡ vụn. Đám người lần nữa kinh nghi bất định, ngươi xem ta, ta xem ngươi, không tiếng động khủng hoảng đã bắt đầu lan truyền. Người đàn ông nhìn hiện trường mọi người, vậy rõ ràng mình có ở đây không nói gì, hoặc là làm những gì, lòng người khủng hoảng sẽ để cho cái đoàn thể này tan vỡ. Hắn cau mày, mở miệng hét, thông báo tất cả huynh đệ, mang theo người, theo ta ra ngoài xem. Lớn như vậy động tĩnh, chó điên bọn họ chắc hẳn vậy đều hiểu, lại không ra mặt, sẽ bị người đánh lên cửa đè chết. Ngoặc kép, kín gió dưới đất không gian, đèn trên trần nhà quang mặc dù sáng, nhưng là dường như bởi vì điện lực không dư thừa, lộ vẻ được có chút mờ tối. Không gian kín gió coi như rộng rãi, đi đôi với không quá trong sáng ánh đèn. Đem vốn là có chút âm u bầu không khí, hơn nữa làm nổi lên tinh tế. Hai cái người đàn ông đang vùi đầu đứng tại trong không gian ương trước bàn dài. Bàn tùy ý xây dựng ánh đèn, thẳng tắp thẳng ngay trung ương bàn dài, đem hai người không biết đang làm gì vậy bóng người kéo rất dài. Người mẹ nó ngược lại là có hay không nghiên cứu ra cái cho nên như vậy à? Cũng mấy giờ. Gật đầu một cái tự chưa. Một cái trong đó cường tráng người đàn ông hướng về phía hắn bên người rõ ràng lâu năm rất nhiều một cái người trung niên mở miệng hô. Hắn biểu tình trên mặt ở ánh đèn mờ tối làm nổi bật dưới lộ vẻ được có chút tức giận. Đừng nóng à, ta đã có chút môn lộ, chẳng qua là cái này cơ giới xương cốt bên ngoài rõ ràng bị phá xấu xa, bị hao tổn. Hơn nữa nó hạch điện lực khởi động đầu mối then chốt. Hiển nhiên cũng cần khởi động nó phương thức và mệnh lệnh. Người đàn ông trung niên giữ lại mồ hôi. Thấp giọng nói, nhưng là có thể thấy hắn cặp mắt. cùng với biểu tình trên mặt mang một cổ kiểu khác hưng phấn. Hắn tầm mắt nhìn trước mặt cơ giới xương cốt bên ngoài, cùng với một cái hư hại nón sắt, hai tay công cụ và máy vi tính, nối liền cái này khác biệt trang bị, không ngừng động tác trước. Lộn xộn cái gì? Ta mẹ nó nghe không hiểu. Liền, ngươi nói cái này cơ giới xương cốt bên ngoài, ta hỏi ngươi có thể hay không sửa xong, có thể hay không dùng, hoặc là ngươi có bản lãnh hay không nghiên cứu thấu triệt, sau đó tự chúng ta có thể hay không tạo. Người đàn ông giọng dồn dập, căn bản để cho người trung niên chen miệng vào không lọt. Hắn mục đích rất rõ ràng, kiến thức qua những trang bị này cường hãn, hắn vậy muốn có như vậy trang bị, thậm chí có thể mình chế tạo, sau đó để cho thủ hạ các huynh đệ phương diện trang bị. Như vậy thủ hạ mình sức chiến đấu, không cần nói cũng biết. Người đàn ông trung niên há miệng, không biết nên nói cái gì. Nhìn trước mặt người đàn ông, hắn lườm một cái, căn bản không cách nào câu thông. Tựa như hai cái căn bản không có chung nhau đề tài và tư tưởng người. Giờ phút này cự tuyệt nào đó một chuyện cần hợp tác cố gắng. Cái này làm sao không là đàn gãy tai trâu. Ông nói gà bà nói vịt. Người đàn ông trung niên buông tha giải thích. Hắn biết mình cái này lão đại là một mãng phu, càng vốn không hiểu hắn nói, cho nên không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói. Ta không có năng lực này. Hơn nữa bây giờ chúng ta điều kiện vậy không cho phép. Rất nhiều khoa học kỹ thuật dụng cụ và dụng cụ cơ giới chúng ta cũng không có. Nếu như là mặt thế trước ta đơn vị, có lẽ có thể phá giải. Hơn nữa tu bổ những trang bị này. Vừa nói hắn nhìn trước mắt để cho mình hưng phấn trang bị. Sâu đậm thở dài, nhưng là hắn bên trên người đàn ông, nhưng dị thường hưng phấn nói. Vậy còn chờ gì? Ngươi muốn cái gì khoa học kỹ thuật dụng cụ? Cái gì dụng cụ cơ giới? Ta để cho các huynh đệ đi tìm. Ngươi muốn cái gì? Ta cũng an bài người đi tìm. Nhất định phải đem vật này sửa xong. Người trung niên giống như nhìn một cái trí chướng vậy ánh mắt. Nhìn mình lão đại, trong miệng không nhịn được mở miệng. Không nói bây giờ mạt thế 2 năm. Trước kia dụng cụ không có bảo vệ còn có thể hay không dùng. Ngươi nói một chỉ bằng chúng ta ở đây máy phát điện dầu ma rút. Ngươi muốn làm gì? Ngươi xem trên đỉnh đèn điện. Cái này dãy lầu cung cấp điện cũng sắp cung cấp không được. Còn muốn tu bổ. Ta, chấm ngoặc kép, oanh, oanh, tiếng nổ truyền tới, mặc dù là ở dưới đất không gian, nhưng là cái loại đó hơi chấn cảm và tiếng nổ, vẫn là xuyên thấu tới đây. Người trung niên có chút sửng sờ, mà lão đại của hắn, cái đó cường tráng người đàn ông, hiển nhiên phản ứng lại, vừa hướng bên ngoài chạy đi một bên hô, ngươi ở chỗ này đừng động, ta đi ra ngoài xem. Ngay tức thì, mở ra phòng cửa đóng, chỉ còn lại vẫn còn ở sửng sờ người trung niên. 5, 4, 3, 2, 1, đi đôi với từ bầu trời vang vọng tiếng kêu. Người đàn ông từ cửa sổ thu hồi mình ngẩng đầu hướng lên hướng tầm mắt. Sau đó nhẹ nhàng đỡ mình khung kiếng. Phụ nữ bên người, đem một kiện bên ngoài bộ đưa cho người đàn ông. Sau đó giúp người đàn ông cột lên dây khóa kéo. Như vậy người đàn ông mới vừa rồi mặc sát người trước tương tự áo chống đạn trang phục. Bị ngay tức thì che giấu lên. Chẳng qua là để cho hắn lộ vẻ được ở mùa hè mặc có chút quái gì. Mang mắt kiếng người đàn ông. Dịu dàng bóp nặn người phụ nữ thu hồi tay. Sau đó cười một tiếng. Hắn tướng mạo phối hợp nhỏ gọng kính. Lộ vẻ được có chút thanh tú và nho nhã. Đừng lo lắng, đi theo lão tứ bọn họ đi trước. Nơi này không quá an toàn. Nhìn người đàn bà muốn nói lại thôi dáng vẻ, người đàn ông nói lần nữa. Tốt lắm, ngươi biết ta. Yên tâm, ta sẽ tới ngay đón ngươi. Người phụ nữ gật đầu một cái. Sau đó cùng một bên người đàn ông cùng với mấy phụ nữ rời đi cái này phiến phòng khách. Người đàn ông đang đăng quần áo cổ áo, có thể thấy quần áo hắn đặc biệt chỉnh tề và sạch sẽ. và trong mặt thế những cái kia nhăn nhíu bẩn thỉu người sống sót có rõ ràng khác biệt. Hắn quay đầu nhìn bên kia đứng an tĩnh mấy cái người đàn ông. Mở miệng nói, các huynh đệ đều chuẩn bị xong chưa? Lão đại, sẽ chờ mệnh lệnh của ngài. Nghe một bên thủ hạ đáp lời, người đàn ông hài lòng gật đầu một cái. Mặc dù hắn thấy thủ hạ cố tự chấn định trên mặt, vẫn là có chút trắng bệch. Hiển nhiên mới vừa rồi tiếng nổ, hay là để cho bọn họ có chút sợ hãi. Mang theo các huynh đệ, lên đường, ta đi trước xem, rốt cuộc là người nào, như thế hưng sư động chúng. Trước mặt thủ hạ lập tức cúi đầu, đáp lại, rõ ràng, lời còn chưa dứt, trước mặt người đàn ông ngay tức thì biến mất, đi đôi với một đạo nhỏ nhẹ tiếng rít, giống như chưa bao giờ ở chỗ này xuất hiện qua vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-nối-dai-nối-tu-nối-tien-luc. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.